Chương 116, Vô Sỉ Trần Hy. Kim Sí Long Điêu vẻ mặt vẻ ủy khuất, nó nhỏ giọng hướng về phía Trần Hy kêu mấy tiếng, lúc này mới tiêu trừ trong lòng Trần Hy hỏa khí. Hừ, nể tình ngươi là sơ phạm, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, tốt nhất khác nếu có lần sau nữa. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần tức giận nói. Nói xong câu đó sau, Trần Hy liền quay đầu nhìn cái kia thiếu niên quần áo xanh, hắn vẻ mặt vẻ ân cần hỏi ngươi không sao chớ không? Không việc gì. Thiếu niên quần áo xanh khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó run như cầy sấy nói. Ngạch, ta chiều dài dọa người như vậy sao? Trần Hy có chút lúng túng sờ một cái chính mình gương mặt, sau đó có chút không nói gì nói. Không. Không có. Thiếu niên quần áo xanh hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy cẩn thận từng ly từng tí nói, sinh sợ làm cho cái này bạo lực cuồng phẫn nộ. Ngươi yên tâm đi, ta Trần Hy có thể không phải là cái gì người tốt. Trần Hy hướng về phía thiếu niên quần áo xanh khẽ mỉm cười, sau đó thuận miệng nói. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, Trần Hy liền lăng ngay tại chỗ. Ngoa tào, thế nào không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra à? Thiếu niên quần áo xanh vẻ mặt ngộng bức vẻ, trong lòng không ngừng đánh trống, rất muốn quay đầu liền chạy. Tiếu tiếu lúc này, thiếu niên quần áo xanh bên người cái kia màu xanh cự điểu, cuối cùng từ trên đất chậm rãi đứng lên, nó đi tới thiếu niên bên người, sau đó ủy khuất kêu hai tiếng. Thanh thanh, ngươi có khỏe không? Thiếu niên quần áo xanh vội vàng đi tới màu xanh cự điểu bên người, sau đó đưa tay ra sờ một cái màu xanh cự điểu cánh. Chim chiếc màu xanh cự điểu kịch liệt đập cánh, sau đó hướng về phía Kim Sí Long Điêu hét to hai tiếng, phảng phất đang phát tiết bất mãn trong lòng như thế. Xin lỗi, không cẩn thận lộng thương rồi ngươi tọa kỵ. Trần Hy nhìn thiếu niên quần áo xanh, hắn lên tiếng nói, trong câu nói tràn đầy tự trách. Cũng quái mình bình thường không có giáo dục tốt Kim Sí Long Điêu, mới để cho nó phạm vào lớn như vậy. Thiếu niên quần áo xanh nhìn chằm chằm Trần Hy nhìn hai lần, hắn cắn một cái miệng của mình môi, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn thực ra rất muốn cho mình tọa kỵ báo thù, nhưng hắn cảm giác mình hẳn là không phải Trần Hy đối thủ, dù sao hắn cho tới bây giờ không có cùng nhân chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thiếu thốn. Tiểu huynh đệ, bổn tọa có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi biết ngưng linh bí cảnh sao? Trần Hy do dự một chút, hay lại là lên tiếng hỏi. Ngươi phải đi ngưng linh bí cảnh? Thiếu niên quần áo xanh sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi? Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi. Ừm. Thiếu niên quần áo xanh trọng trọng gật đầu một cái. Kia thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn chúng ta kết bạn mà đi. Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó vội vàng nói. Hắn dự định để cho cái này thiếu niên quần áo xanh cho mình dẫn đường. Thiếu niên quần áo xanh nhìn nắng sớm ban mai liếc mắt, sau đó lại nhìn Kim Sí Long Điêu liếc mắt, hắn theo bản năng lắc đầu một cái. Nay một người một chim nhìn một cái liền là không phải thứ tốt gì, nếu như tự mình cùng hai người bọn họ đợi chung một chỗ, đó cùng dê vào miệng cọp không khác nhau gì cả. Tiểu huynh đệ, ngươi lắc đầu là ý gì? Là không tính mang ta đi ngưng linh bí cảnh sao? Trần Hy sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã ở phụ cận đây du đãng rất nhiều ngày, không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ta thiếu niên quần áo xanh đang cảm thụ đến, Trần Hy kia dường như muốn giết người một loại ánh mắt sau, hắn theo bản năng dùng mình một cái, lắp ba lắp bắp nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đã không muốn, quyển kia tọa cũng không bắt buộc. Trần Hy chậm rãi thở dài một cái, sau đó vẻ mặt thất vọng nói. Hô, thiếu niên quần áo xanh thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng phảng phất có khối đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Bất quá bổn tọa cảm giác mình tọa kỵ, ngược lại là cùng ngươi đầu này thanh điệu thập phần xứng đôi, không bằng ngay hôm nay thành tựu chuyện tốt đi, ý của ngươi như thế nào? Trần Hy sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Không được, thiếu niên quần áo xanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói. Không được nơi nào không được, bổn tọa rõ ràng thấy được hai người bọn họ rất xứng đôi. Trần Hy lần nữa lạnh rên một tiếng. Sau đó không khách khí chút nào nói. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền hướng về phía Kim Sí Long Điêu phất phất tay, tỏ ý hắn tiến lên. Kim Sí Long Điêu dù sao huyết mạch cao quý, mặc dù bây giờ chỉ là ấu niên kỳ, nhưng hay lại là thập phần hiểu tính người, nó sưng mặt sưng mũi chạy tới, sau đó vẻ mặt cười dâm đãng nhìn màu xanh cự điểu. Tiếu tiếu màu xanh cự điểu thấy vậy, nó bị dọa đến thân thể trực tiếp rút thành một đoàn, sau đó nhẹ nhàng đụng đụng chính mình tiểu chủ nhân. Ngươi vô sỉ! Thiếu niên quần áo xanh thấy tình cảnh này, hắn gấp đều nhanh khóc lên. Trần Hy lạnh lùng nhìn thiếu niên quần áo xanh liếc mắt, sau đó đem đầu nghiêng đi đi, không để một chút để ý hắn. Tốt nói khuyên giải ngươi không nghe, nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngang. Kim Sĩ Long Điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thanh âm rõ rạc, vô cùng kích động, sau đó liền chuẩn bị xông lên phía trước, đại triển điêu phong. Đừng, ngươi không phải là muốn đi ngưng linh mật cảnh sao, ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Thiếu niên quần áo xanh cắn môi nói, hắn mặt đầy oán hận nhìn Trần Hy. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ a, không bằng liền bái nhập bổn tọa môn hạ, làm một cái thổi tiêu đồng tử như thế nào? Trần Hy trên dưới quan sát thiếu niên quần áo xanh hai mắt, sau đó đột nhiên cười nói. Này thiếu niên quần áo xanh môi đỏ răng trắng, da thịt trắng nõn, nhìn qua rất là dễ thương. Ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng ta đã có tông môn. Mặc dù trong lòng rất là ghét Trần Hy, nhưng thiếu niên quần áo xanh hay lại là khách khí nói. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa lời nói, thiếu niên quần áo xanh tuyệt đối sẽ không bản thân một người chạy đến. Ân, các trưởng lão nói không sai, thế giới bên ngoài quá hắc ám rồi, mỗi một người cũng không tốt hết sức. Bổn tọa thiên đế phái chi chủ Trần Hy là vậy, không biết tiểu hữu tên là cái gì? Trần Hy ngẩng đầu đỡ ngực, phong độ mười phần nói. Ta tên là Lý Thanh Loan. Thiếu niên quần áo xanh do dự một chút, hay là đem tên mình báo cho rồi Trần Hy. Thanh Loan cha mẹ ngươi thế nào lấy cho ngươi một cái đàn bà như vậy? Tên Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được nhổ nước bọt nói. Là Sơn Loan Loan. Thiếu niên quần áo xanh giải thích, giọng rất là nghiêm túc. Hảo hảo hảo, kia Thanh Loan tiểu hữu, chúng ta bây giờ có thể lên đường chưa? Trần Hy gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt không kịp chờ đợi nói. Ừm. Lý Thanh Loan gật đầu một cái, sau đó chiêu đến chính mình tọa kỵ, hắn nhẹ nhàng hướng lên nhảy một cái, liền nhảy tới màu xanh đại điểu trên lưng. Ừ, tiểu tử này thực lực không kém ai. Trần Hy đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng có chút giật mình. Lý Thanh Loan vừa mới không cẩn thận toát ra một tia linh lực, Trần Hy thông qua này tia linh lực cường độ, đã đoán được Lý Thanh Loan thực lực. Nửa bước Vũ Hoàng đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào Vũ Hoàng cảnh giới cường giả, không trách tiểu tử này cũng phải đi ngưng linh bí cảnh, xem ra chắc cũng là hướng về phía ngưng linh quả đi. Trần Hy sờ một cái chính mình sáng bóng cảm, sau đó ở trong lòng ám tự suy đoán nói. Trần Hy đem trong đầu mình ý tưởng đánh tan, sau đó liền bước ra một bước. Đi tới Kim Sĩ Long Điêu trên lưng. Ngang Kim Sĩ Long Điêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trực tiếp đập cánh bay cao, theo sát ở kia màu xanh cự điểu phía sau.